Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 389, Ino vs Jonathan, canh 1. Các loại cầu. Jonathan gặp từ cái này khổng tước thần uy hào bên trên bay ra một đạo tắm rửa lấy lôi quang thân. Ảnh lại trực tiếp hướng về phía bên mình vọt tới. Lập tức lửa giận trong lòng thẳng phong, đồng thời cũng cảnh giác vạn phần. Rất rõ ràng, lúc trước cái kia từ trên trời giáng xuống lôi trụ tuyệt đối là người này làm ra. Mà lại rất có thể người này chính là hiếm thấy hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Năng lực chính là điều khiển lôi điện. Ha ha ha ha, người chính là nơi này cao nhất trưởng quan. Cái gọi là hải quân trung tướng A. Dựa vào trái Goro Goro Nomi năng lực, Ino phiêu phù ở giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới không ngừng đạp trên Gepo. Làm chính mình ngưng lại ở giữa không trung. Bộ mặt tức giận Jonathan. Đối với phía dưới cứ điểm bên trong những cái kia sâu kiến đồng dạng nhau nhau tụ tập lại đám hải. Quân không thèm để ý chút nào. Jonathan cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lúc này hắn mới phát hiện bởi vì vừa mới xông lên quá vội vàng. Căn bản không kịp cầm đặt ở bàn công tác một bên bội kiếm. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngươi là người nào? Cầm thật chặt nắm đấm. Kiềm chế lại xuất thủ xúc động. Jonathan ngửa đầu nhìn qua phía trên Ino. Lạnh giọng hỏi. Lúc này lúc trước lính truyền tin cũng đã đem trên tình huống báo đến hải quân bản bộ. Như vậy một mực âm thầm lưu tại vùng biển này phụ cận chờ đợi khổng tước vương tự chui đầu vào lưới. Sengoku nguyên soái bọn người nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hắn lúc này không cầu có thể giữ được tính mạng. Chỉ có thể tận khả năng có thể ngăn chặn khổng tước vương một đoàn người hành động. Để Sengoku nguyên soái bọn người cấp tốc chạy tới. Đừng để cái kia đáng chết khổng tước vương lại chạy. Muốn kéo dài thời gian sao? Ino cười lạnh lắc đầu. Hắn nhìn ra được. Jonathan rõ ràng đã lửa giận vạn trượng. Nhưng hết lần này tới lần khác nhịn ở xuất thủ xúc động. Đây không phải kéo dài thời gian là cái gì? Ino trên tay quyền trượng nhẹ giơ lên. Trực tiếp nhắm ngay phía dưới Jonathan. Cười lạnh nói ra. Bản đại gia là người nào? Vấn đề này ngươi hay là đến trong địa ngục đến hỏi đi. Oanh lôi. Ino tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tại Jonathan cái kia đại biến sắc mặt bên trong. Ino trên tay quyền trượng trong nháy mắt bắn ra vô số chói mắt hồ quang điện. Điên cuồng lấp lóe lên. Một chùm lóa mắt vô cùng lôi trụ trực tiếp từ cái này quyền trượng đỉnh bắn ra mà ra. Như thiểm điện đánh phía Jonathan. Đùng. Jonathan trong lòng run lên. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người cấp tốc vọt rời nguyên địa. Hiểm mà hiểm địa tránh khỏi mãnh liệt bắn mà đến lôi trụ. Oanh. Cái kia đạo lôi trụ trong nháy mắt đánh vào phía dưới cứ điểm bên trên một dãy nhà bên trên. Trực tiếp đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Mấy cái xui xẻo hải quân binh sĩ trực tiếp bị lan đến gần. Nửa người trực tiếp bị cái kia kinh khủng lôi trụ gọt sạch. Rankiaku. Jonathan cấp tốc đạp trên Gepo. Xông về phía trên Ino. Đồng thời chân phải như thiểm điện lướt đi. Trực tiếp đá ra một đạo rộng 5-6 mét màu xanh nhạt chạm kích. Hiu. Tiếng xé gió gào thét. Cái kia đạo màu xanh nhạt chạm kích như là mũi tên. Nhanh chóng như điện, thẳng tắp bắn về phía trên Ino. Hạt gạo chi quang. Ino khinh thường cười lạnh một tiếng. Tay phải nắm quyền trượng. Đối với cấp tốc bay vụt tới chạm kích vung lên. Hiu. Bất quá trong chớp mắt. Chói mắt lôi trụ bỗng nhiên từ cái này quyền trượng bên trên bắn ra mà ra. Nghênh hướng mãnh liệt bắn mà đến chạm kích. Oanh. Tái nhợt lôi trụ cùng cái kia bay vụt đi lên màu xanh nhạt chạm kích đánh vào cùng một chỗ. Cả hai bạo phát ra một trận càng thêm bạch quang chói mắt. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung. Ino cả người thân hình lóe lên. Trực tiếp lui về sau 7-8 mét. Đồng thời cấp tốc lại lần nữa huy động trên tay quyền trượng. Liên tiếp mấy đạo lôi trụ bỗng nhiên đánh phía cấp tốc xông lên Jonathan. Những này lôi trụ cũng không giống như hải tặc anime bên trong cái kia vô luận cao bao nhiêu điện. áp cũng vô pháp điện giật chết người lôi trụ. Cho dù Jonathan là cái uy tín lâu năm trung tướng, nếu là ở không dựa vào Haki vũ trang hộ thể tình huống dưới bị cái kia lôi trụ oanh đến, cho dù là không chết cũng muốn trọng thương. Màu tái nhợt lôi quang che mất phụ cận hết thảy. Jonathan cả người bị cái kia tái nhợt lôi quang chiếu rọi được thông trắng. Con mắt bị cái kia lôi quang chói mắt đâm vào có chút không mở ra được. Đáng giận, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Trước kia căn bản không có nghe nói qua có nhân vật như vậy. Chấm ngoặc kép, chăm chú nhìn phía trước cười lạnh không chỉ Ino. Jonathan một mặt ngưng trọng, đồng thời dưới chân đạp mạnh, tránh cách mãnh liệt bắn mà đến mấy đạo lôi trụ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết. Cái kia mấy đạo lôi trụ trực tiếp đánh vào phía dưới cứ điểm bên trên. Lại lần nữa lưu lại mấy cái sâu không thấy đáy hố to. Để Jonathan mí mắt trực nhảy, hai mắt đỏ bừng. Đáng chết, ngươi cái này lỗ tai dài hỗn đản. Jonathan bỗng nhiên vọt lên, cấp tốc vượt qua Ino chỗ độ cao. Đồng thời hai chân bỗng nhiên huy động. Rankia Kuzun, tại Ino cái kia có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từng đạo vài mét rộng chảm kích điên cuồng từ Jonathan dưới chân lướt đi. Hướng phía hắn mãnh liệt bắn mà tới. Ha ha ha ha, đến hay lắm. Ino thấy thế, ngược lại hưng phấn đến phá lên cười. Trên tay quyền trượng trực tiếp gõ gõ vai phải chống tai cô. Quát lạnh nói, 30 triệu vôn lôi điểu. Hưu, một đạo to lớn lôi điểu trong nháy mắt từ cái này chống tai cô bên trong bay cướp mà ra. Hai cánh bay dương, như thiểm điện nghênh hướng mãnh liệt bắn mà đến hơn 10 đạo chảm kích. Ầm ầm, to lớn lôi điểu cùng cái kia hơn 10 đạo chảm kích đánh vào cùng một chỗ. Cường đại khí lãng bộc phát ra, trong nháy mắt bắn ra càng thêm bạch quang chói mắt, tiếng vang rung trời, oanh minh không ngớt, Haki vũ trang, cường hóa. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, để Ino con người bỗng nhiên co rụt lại, thân hình bỗng nhiên lui lại, tách cai nát, chỉ gặp Jonathan chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua cướp đến Ino bên cạnh thân. Tay phải nắm chắc thành quyền, sớm đã bao trùm lên Haki vũ trang, thông tóc đen sáng, bỗng nhiên một quyền đánh phía trước mặt Ino. Ha ha ha ha, lão gia hỏa, đã sớm phòng bị ngươi. Ino cả người trong nháy mắt biến thành từng đạo thật nhỏ lôi quang. Biến mất tại trước mặt Jonathan. Trực tiếp xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài giữa không trung. Cười lạnh không thôi. Trò chơi nên kết thúc. Ino cười lạnh. Trên thân quấn quanh lấy vô số hồ quang điện. Trên tay quyền trượng bỗng nhiên gõ hai bên chống tai cô. 6.000 vạn vôn lôi long. Thùng thùng. Theo hai tiếng thanh thúy tiếng trống vang lên. Tại Jonathan cái kia cuồng biến sắc mặt bên trong, một đầu to lớn lôi long bỗng nhiên từ Ino chống tai cô trước ngưng tụ thành hình. Ngửa mặt lên trời dài giống, dương miệng lớn, bay nhào mà ra, vọt thẳng hướng về phía không kịp ổn định thân hình xoay người Jonathan. Giống, tách cai, khiến người ta run sợ tiếng thú gào bên trong, xen lẫn Jonathan cái kia dồn dập tiếng hét lớn. Lôi quang chói mắt trong nháy mắt che mất cả người hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.